Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1545, Tinh Hoàn Hồn Kỹ 2, góc truyện audio.com. Diệp Huyền hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới viện quân của Đấu Vũ Hội đến nhanh như vậy. Xem ra trước chiến đấu tiêu hao quá nhiều thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, thực lực của Trường Phong Vũ Đế hắn tự nhiên không để ở trong lòng, nhưng hai gã Vũ Đế khác bên người Trường Phong Vũ Đế, lại làm cho hắn không thể không cẩn thận, tuy hai người này chưa tới, nhưng từ khí tức đáng sợ trên người tỏa ra, lại là hai Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, hiển nhiên là hai đại phó hội trưởng khác của Đấu Vũ Hội. Một khi chờ bọn hắn gia nhập chiến trường, thế cục sẽ rất khó nói. Giết, nghĩ tới đây, tâm trạng của Diệp Huyền lạnh lẽo, cũng không kịp nhớ tiêu hao tuyệt âm chi thủy, liền sử dụng huyễn cấm chi nhãn cùng băng hỏa song bạo. Vù, mê hoặc cùng lực lượng nổ tung, trong nháy mắt đi vào trong cơ thể Hùng Thiên Vũ Đế. Ầm ầm, cùng lúc đó, hắn thôi thúc chấn nguyên thạch mạnh mẽ chặn lại cối xay. Mà thời điểm Diệp Huyền nhìn thấy đám người Trường Phong Vũ Đế, chắc nhất phàm tự nhiên cũng nhìn thấy đám người Trường Phong Vũ Đế. Phách Thương Vũ Đế, Trường Chu Vũ Đế, nhanh đi cứu Hùng Thiên Vũ Đế. Chắc nhất phàm gian nan ngăn trở Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phù Tú Minh tiến công, hí lên gào thét, trong phút chốc thanh âm vang dội như lôi đình phun trào, cuồn cuộn vang lên, ở toàn bộ hỗn loạn chi thành vang vọng, nhảy vào trong tai đám người Trường Phong Vũ Đế. Hùng Thiên Vũ Đế nguyên bản vẫn chưa nhìn thấy đám người Trường Phong Vũ Đế tới, nhưng chắc nhất phàm gào thét, để hắn trong nháy mắt rõ ràng tình cảnh của mình. Hộ thể hồn phù, đại địa thủ hộ, bước ngoặt nguy hiểm, Hùng Thiên Vũ Đế gào thét, đại địa chi hùng trên đỉnh đầu hắn, ngửa mặt lên trời thét dài, đạo tinh hoàn thứ 8 đột nhiên phóng ra hào quang màu vàng đất, một luồng lực lượng võ hồn mạnh mẽ trong nháy mắt đi vào đầu óc của hắn, ở ngoài linh hồn của hắn hình thành một màng bảo vệ. Đây là tinh hoàn hồn kỹ. Diệp Huyền giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới đạo thứ 8 tinh hoàn trên người Hùng Thiên Vũ Đế, dĩ nhiên nắm giữ một tinh hoàn hồn kỹ. Tinh hoàn hồn kỹ, là thời điểm võ giả hấp thu huyền thú hồn tinh tăng lên đẳng cấp võ hồn, có khả năng cực nhỏ thu được một tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ này căn cứ hấp thu huyền thú không giống, được năng lực cũng không giống. Như áo giáp nham thạch của Diệp Huyền, cũng là bởi vì lúc trước ở trong phù quang bí cảnh hấp thu nham thạch cự mãng, được hồn kỹ. Nhưng cũng chỉ có một như thế mà thôi. Vì lẽ đó Diệp Huyền không nghĩ tới Hùng Thiên Vũ Đế dĩ nhiên cũng nắm giữ một võ hồn tuyệt kỹ, hơn nữa tuyệt kỹ này, tựa hồ đối với linh hồn có tác dụng phòng ngự nhất định. Linh hồn của Hùng Thiên Vũ Đế, bị lực lượng đáng sợ của băng hỏa song bạo trong nháy mắt bao phủ ra. Hộ thể hồn phù trong cơ thể hắn đầu tiên là Trung Hòa huyễn cấm chi nhãn của Diệp Huyền, tiếp theo đại địa thủ hộ phòng ngự, lại Trung Hòa bộ phận băng hỏa song bạo xung kích. Điều này cũng dẫn đến băng hỏa song bạo của Diệp Huyền ở thời điểm nhảy vào trong linh hồn của Hùng Thiên Vũ Đế chỉ có một nửa uy lực nguyên bản. Tổn thất một nửa uy lực làm cho Hùng Thiên Vũ Đế chỉ là linh hồn trọng thương. Chặn lại rồi, linh hồn của Hùng Thiên Vũ Đế cực kỳ hư không, nhưng giờ khắc này trong lòng lại đại hỉ. Chỉ cần có thể kiên trì đến đám, góc truyện audio.com, người Trần hội phó đến, vậy hắn liền được cứu. Chỉ là trong lòng hắn ý mừng còn chưa kịp hạ xuống, một luồng sát cơ lạnh lẽo đã lần thứ hai bao phủ. Chết đi, xèo, con ngươi của Diệp Huyền lạnh lẽo, tài quyết chi kiếm ở trong nháy mắt băng hỏa song bạo không thể có hiệu quả dĩ nhiên đâm ra, hóa thành một đạo lôi mâu màu xanh lam đâm thẳng về phía Hùng Thiên Vũ Đế. Ngăn trở cho ta, đại địa áo giáp. Hùng Thiên Vũ Đế biết lúc này là thời khắc mấu chốt hắn có thể tiếp tục sống sót hay không, linh hồn hắn suy yếu không lo được suy nghĩ nhiều, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Oanh, đồng thời đại địa chi hùng võ hồn trên đỉnh đầu hắn ngửa mặt lên trời rít gào, lực lượng đại địa võ hồn ở ngoài thân thể hắn cấp tốc hình thành võ hồn áo giáp. Răng rác, ánh chớp biến thành quang kiếm trong nháy mắt đâm vào áo giáp nhưng vẻn vẹn chỉ đâm vào mấy tấc liền khó có thể tiếp tục tiến lên mảy may. Ha ha, đại địa chi hùng võ hồn của ta mạnh nhất chính là phòng ngự, đơn thuần luận phòng ngự, Hùng Thiên Vũ Đế ta tuyệt đối ở trên đại đa số Cửu Thiên Vũ Đế, ngươi giết không được ta. Hùng Thiên Vũ Đế gắt gao chặn lại tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền, đại địa chi hùng võ hồn rít gào, nguy nga không ngã. Thật không, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, trong con ngươi đột nhiên lướt qua một tia ánh sáng quỷ dị, trong đôi mắt tựa hồ có vòng xoáy màu đen xoay chậm chậm, một luồng khí tức khiến Hùng Thiên Vũ Đế cảm thấy khiếp đảm từ trên người đối phương truyền ra. Ngươi, Hùng Thiên Vũ Đế mắt lộ ra ngơ ngác, luồng khí tức trên người Diệp Huyền kia vô cùng thu lại, nhưng trong nháy mắt làm Cửu Thiên Vũ Đế như hắn dĩ nhiên dâng lên một luồng sợ hãi, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Ngay thời điểm Hùng Thiên Vũ Đế kinh hãi, trên tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền đột nhiên sinh ra một luồng lực lượng thôn hấp đáng sợ, lực cắn nuốt này là đáng sợ như vậy, cấp tốc hấp thu lực lượng võ hồn bên ngoài thân hắn, lực lượng đại địa chi hùng võ hồn bát tinh của hắn, dĩ nhiên ở dưới cỗ lực cắn nuốt này cấp tốc trừ khử. Cái gì? A, lực lượng cắn nuốt kia thực quá mức đáng sợ, chỉ trong chốc lát liền hấp thu đại địa chi hùng võ hồn không còn một mống, không có võ hồn chống đỡ, áo giáp bên ngoài thân Hùng Thiên Vũ Đế trong nháy mắt tan vỡ. Xì xì, sau một khắc tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền dễ dàng liền đâm vào trong lồng ngực của Hùng Thiên Vũ Đế, ầm một tiếng, lực lượng sấm sét đáng sợ bạo phát, thân thể của Hùng Thiên Vũ Đế tan vỡ, hóa thành hư vô. Ta, trong lúc sắp chết đó, Hùng Thiên Vũ Đế trừng lớn hai mắt, trong tròng mắt mang theo vô tận hoảng sợ cùng ngơ ngác, chỉ kịp nói ra một chữ, thân thể liền biến thành cho bụi, tiêu tan trong gió. Toàn bộ quá trình nói thì dài, kỳ thực chỉ là ở trong chớp mắt. Vào giờ phút này, đám người Trường Chu Vũ Đế còn chưa lao ra Đông Thành. Hộ Pháp Vũ Đế thứ ba của đấu vũ hội, Hùng Thiên Vũ Đế, vẫn lạc. Không, Hùng Thiên, đáng chết, trên phi thuyền, đám người Trường Chu Vũ Đế trơ mắt nhìn tình cảnh này, trong mắt muốn nứt, phát sinh gào thét phẫn nộ. Và cách chương.